Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759. Chương 258. Chính văn chương 759 đảo cũng là điều hán tử nhướng mày. Tiểu A Tầm hai tròng mắt trung hứng thú chi sắc càng sâu. Hơn nữa có một mặt cùng hắn hiện tại tuổi không tương xứng lão thành. Mục Vân Giao quét mắt chuyên chú Tiểu A Tầm, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa chi sắc. Mặc Khuyết, ngươi hôm nay đối Vân Giao sở làm hết thảy, bổn tọa đều sẽ vì nàng nhất nhất đòi lại tới. Bổn tọa phụng ở trên đầu quả tim sủng ái nữ tử. Như thế nào có thể tùy ý ngươi như vậy vũ nhục? Ở hai người triền ở bên nhau thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca lại ở Mặc Khuyết bên tai nói. Thanh âm tựa đến từ địa ngục Diêm La giống nhau, hoàn toàn đã không có phía trước cao quý như ôn nhu. Nhiều vài phần quỷ dị cùng âm trầm ni a, Viêm Quân như thế nào biết bổn vương sẽ không so ngươi càng ái nàng. Mặc Khuyết hừ lạnh một tiếng, ngạnh sinh sinh mà thừa nhận rồi Bách Lý Cảnh Ca một kích. Vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng trượt xuống huyết tuyến, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, giống như là nghe thấy được thiên đại chê cười giống nhau. A, bổn tọa nhưng thật ra đối với người ái nhìn với con mắt khác. Bởi vì ái nàng, cho nên gấp không chờ nổi mà hủy diệt nàng, làm nàng bị người trong thiên hạ sườn mắt tương xem. Trời biết, Bách Lý Cảnh Ca đang nghe đổ máu ảnh hội báo lúc sau. Lập tức liền ném xuống trong tay sự tình, trực tiếp xé rách không gian tới nơi này. Nếu không phải thấy ba tánh giữ gìn Mục Vân Giao kia một màn, Bách Lý Cảnh Ca khả năng thật sự sẽ nhịn không được vì nàng đổ một tòa thành. Nàng toàn tâm toàn ý mà vì này đó ba tánh bày mưu tính kế. Kết quả liền bởi vì Mặc Khuyết vài câu châm ngòi liền bắt đầu nhục mạ nàng. Như vậy con dân, hắn không cần, may mà, những người này cuối cùng đều thanh tỉnh đầu óc, bằng không chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong. Với Bách Lý Cảnh Ca, nếu người trong thiên hạ làm Mục Vân Giao bị ủy khuất, thì hắn không ngại vì nàng tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ. Mặc kệ người khác nói hắn là điên rồi. Vẫn là nhập ma cũng hảo, hắn chính là chịu không nổi chính mình ái nữ tử đã chịu nửa phần ủy khuất. Hắn nữ hài không vui, kia này thiên hạ người liền đều đừng nghĩ hảo quá. Cho nên nói, Bách Lý Cảnh Ca ái là bá đạo, là điên cuồng, lại cũng là vô cùng tinh tế. Nếu như bằng không, Mục Vân Giao cũng sẽ không lựa chọn cùng hắn ở bên nhau. Mặc Khuyết nghe Bách Lý Cảnh Ca châm chọc nói. Không khỏi nhăn nhăn mày, lại không thể nào phản bác, Mặc Khuyết, ngươi đủ rồi, đừng lấy ái vì danh, làm một ít thương tổn Vân Giao sự tình, nhìn Mặc Khuyết. Bách Lý Cảnh Ca lại là cười lạnh nói, ngươi ái, Vân Giao không cần, cũng thừa nhận không được. Bách Lý Cảnh Ca nói, giống như là dao nhỏ giống nhau, một đao đến hóa ở Mặc Khuyết trên người, hắn thật sự làm sai sao? Chính là hắn chỉ là vì được đến người yêu thương. Vì sao liền sai rồi? Nếu Mục Vân Giao chịu cùng hắn rời đi, như vậy hắn nhất định sẽ hảo hảo mà bồi thường nàng. Từ nay về sau hứa nàng một đời vô ưu. Nhìn Mặc Khuyết trong mắt chấp nhất cùng điên cuồng chi sắc. Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu, đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý. Mặc Khuyết, không thể lưu, nếu là hiện giờ để lại Mặc Khuyết một mạng. Như vậy về sau liền sẽ mang cho Mục Vân Giao vô tận thương tổn. Vì ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh, Mặc Khuyết, cần thiết trừ bỏ, như vậy nghĩ, Bách Lý Cảnh Ca ra tay càng thêm tàn nhẫn lên, chiêu chiêu chí mạnh, Mặc Khuyết cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca càng thêm sắc bén trưởng phong. Đáy lòng là một mảnh kinh hãi chi sắc, đây mới là hắn chân thật thực lực sao? Phía dưới Tiểu A Tầm còn lại là lắc lắc đầu. Không, còn chưa đủ, xa xa không đủ, Bách Lý Cảnh Ca chân thật thực lực tuyệt đối không ngừng như vậy một chút. Cùng bổn tọa đánh còn dám thất thần, đảo cũng là điều hán tử, bất quá toàn là làm chút đê tiện tiểu nhân mới làm được ra tới sự tình. Bổn tọa nhưng thật ra thực sự có chút khinh thường cùng ngươi động thủ, hừ lạnh một tiếng.